Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 185, sự sủng ái của Bảo Quân, 39. Góc truyện audio.com. Sau một cuộc trò chuyện như vậy, Trà Trà dáng ngồi đặc biệt ngoan ngoãn đoan chính. Bởi vì, Đế Hàn Thành tâm tình không tốt đều viết lên chê y mặt. Thất Thất, ngươi nói, hắn vì cái gì không vui? Ta có phải hay không hống một chút? Thất Thất, cái này tôi cũng không biết. Còn hống một chút, vẫn là thôi đi. Nào có ai để cho tiểu cô nương đi hống một đại nam nhân? Trà Trà nhà nó mới không cần đi hống hắn. Rõ ràng là muốn lừa gạt lại không thành công mà thôi. Trà Trà suy nghĩ một chút, cảm thấy Thất Thất nói rất có đạo lý. Vẫn là quên đi. Vì thế, 3 phút sau, Đế Hàn Thành phát hiện mình vẫn như cũ không chờ được tiểu cô nương chủ động nói chuyện với hắn. Hắn nghiêng đầu, quang minh chính đại nhìn lại ngoan lại mềm tiểu cô nương. Nhận thấy được tầm mắt, Trà Trà cũng quay đầu nhìn hắn. Hai người đối diện, Trà Trà nhoẻn miệng cười. Làm sao vậy, Đế Hàn Thành, làm sao vậy? Nàng còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy. Ta muốn nghe nàng chủ động cùng ta nói chuyện. Kết quả nàng lại chủ động nhìn ta cười. Muốn mệnh của ta cứ việc nói thẳng. Cười ngọt đến như vậy. Thật cho rằng ta không biết tức giận sao? Sắc mặt hắn trầm xuống. Thanh âm quỷ dị mang theo một chút gập ghềnh. Như là có chút khẩn trương. Không, không có việc gì. Chính là muốn hỏi nàng một chút. Đợi chút nữa có đặc biệt muốn ăn cái gì hay không? Ta mua cho nàng. Còn việc vừa mới nói nguyện vọng gì đó. Là ta không tốt. Không nên luôn hỏi nàng. Thất Thất chấn kinh. Lúc này mới vài phút. Liền không tiền đồ như vậy. Cùng Trà Trà nhà ta xin lỗi. Không biết xấu hổ. Nó tức giận hừ lạnh. Trà Trà thái độ thật ra lại thập phần ôn hòa. Nga, có ăn, cô duỗi tay sờ sờ ngân phiếu chê y người. Sau đó đem ra, ở Đế Hàn Thành trước mắt quơ quơ. Tươi cười càng thêm tươi đẹp. Ta thật sự có rất nhiều ngân phiếu. Ngươi muốn ăn cái gì, ta cũng có thể mua cho người. Không cần ngươi giúp ta mua. Nhưng là, nguyện vọng là thật sự không thể nói cho ngươi đến tột cùng là cái gì. Đế Hàn Thành nhìn chằm chằm ngân phiếu trong tay nàng. Nhìn chằm chằm hồi lâu. Hắn đột nhiên cảm thấy. Phủ tướng quân vàng bạc châu báu quá nhiều. Chê y thực tế cũng không tốt lắm. Hắn muốn cấp ngân phiếu cho tiểu khả ái tiêu. Cũng không có cơ hội. Nếu không về sau cùng tiết tướng quân thương lượng một chút. Cấp cho Trà Trà ít một chút tiêu vặt. Tiết phụ, ngượng ngùng. Nhà ta nữ nhi cười một cái. Ta ngân phiếu trong lòng ngực liền chủ động đưa qua. Xe ngựa đột nhiên ngừng một chút. Trà Trà ló đầu ra nhìn thoáng qua. Duỗi tay kéo kéo ống tay áo của Đế Hàn Thành. Ai, chúng ta xuống đi dạo đi. Phía trước quá nhiều người. Ngồi xe ngựa không tiện. Ân, đều nghe nàng. Thị vệ, đây vẫn là chủ tử nhà hắn sao? Nam nhân vướng vào tình cảm thật đáng sợ. Tình hình cụ thể thỉnh tham khảo chủ tử nhà hắn. Đế Hàn Thành cùng Trà Trà hai người xuống xe ngựa. Thực mau liền hấp dẫn không ít người chú ý, bởi vì giá trị nhan sắc cùng khí chất của hai người đều thập phần xuất chúng. Hơn nữa lại đi cùng một chỗ, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt càng ngày càng nhiều. Bất quá, cũng may là hội đèn lồng. Có không ít nam thanh nữ tú lực chú ý cũng được phân tán một chút. Nhưng trọng điểm là đèn lồng cùng hoa đăng. Trà Trà chê y mặt ý cười không ngừng lại được. Lôi kéo Đế Hàn Thành chạy tới chạy lui. Đế Hàn Thành cũng theo bản năng che chở nàng. Thuận thế, còn có thể tại không ít người trước mặt tuyên cáo một đợt chủ quyền. Đỡ phải những người đó. Luôn đem ánh mắt đặt ở chê y người tiểu khả ái nhà hắn. Đột nhiên, Trà Trà dừng bước chân, nhìn hai người ở một sạp nhỏ bán đèn lồng cách đó không xa. Sắc mặt khẽ biến, Tiết Ngôn Nguyệt, Đế Hàn Sơ, cho nên, này hai người liền như vậy quang minh chính đại ước hẹn đi dạo. Cách chương.